tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức réo inh ỏi khắp phòng nó bật dậy dù lò mò đi vào làm VS xin hóa trời đẹp vập mà phải đi học chán quá à cô biết ba con quỷ kia dậy chưa? Nói xong nó rú đờ ti ra gọi cho chị anh nhà ta. Steiger, Isumo Demo Arukida Sita Ino Uni, Wiwana Steiger, Wiwana Steiger, Wara Atari Naichi Itari, Omoi Ra Saiza Arahora Suko No, Konahimo Dua Tokimo, Anata No Koe Ni Sesararai, Everyday Everyday Hitori, Steiger, SNSD, tiếng nhạc chuông của anh vang lên, đang chìm vào giấc ngủ nhỏ đưa tay mò đờ ti rùi ngáp dài. A-L-O, lô cái đập vào mặt mày á, chưa dậy à, no. Rùi rùi bình tĩnh dậy ngay đây mới sáng sớm làm gì mà ghê thế mất hứng, S-J-S. Anh, biết thì dậy đi còn phải đi học đấy. Rùi ok, nói xong nó tắt máy gọi cho Ngọc. Ngọc để bài ba CG chuông vô cùng sôi động. Giogi da khiel, Meli ba kiel da khiel, The Deronian yong gam hai seo manzerzi, Wichiel gu hai de la Wichiel, Animeon zi chum butel neo gian boa. Teoyel Neywanen Jackpot, Nuga Morazion Sawat, Ikneoa Naui Chiago, Teoyel Neywanen Jackpot, Meum Sudai, Gazi Canstop, Gok Gechiopoya Apun Zunanzi, Gueso Niga Ziogi Kaziran Zioyer, Belsio Batel Bewimio Zian Sio Maenzip, Fay, Nua Set, con lợn dậy chưa có biết hôm nay là phải đi học cô hả? Thôi cô đi nữa ngủ đã. Ngọc, dậy ngay nếu mày cô muốn cuốn gói về versus mi ông bà kia nha. Nó, ố ố dậy dậy đây, chờ em tí chị Hân nha, biết điều thì dậy đi hi. Nó, ok, nó tắt máy rồi lấy cặp sách xuống nhà. Hôm nay nó để mái cúc mái tóc đỏ nhẹ búi gọn trên đầu trông rất cô te và xinh đẹp vì hôm nay mới vào trường nên chưa có đồng phục. Nó mặc áo thun kết hợp với quần jean, vừa mới vào đến bếp thì nó đã gặp ngay mặt con Mai đang ngồi ăn nhòm nhèm dánh chén ngon lành như nhà em dây cây vậy. Mày được đấy ăn ngon quá ha, ăn châm thui kẻo nghẹn nha. Nó móc, ui làm gì mà vừa sáng sớm đã hù nhau vậy chứ, Mai. Thôi đùa thôi mà sao đến mà cô lên gọi tao vậy. Nó, tao lên thấy mày đờ di chửi hai con kia nên thôi. Thôi ăn đi, 15 bộ sau thì hai con kia si di có mặt tại nhà nó cả bốn dứa leo lên xe rồi phóng đến trường. Trường mà chúng nó học là trường dành cho tầng lớp quý tộc tên là Star School, trường có khuôn viên rộng 4.000 hecta, có hai khối AB, khối A dành cho những học sinh nổi bật điêm đạt tối đa là 10, miss được vào, còn khối B thì chọn lọc những học sinh đạt từ 8 phải trỏi lên là đều phải là con nhà quyền quý. Bốn chiếc xe mui trần tiên vào khuôn viên của trường Star với những ánh nhìn xăm soi thắc mắc của các học sinh trong trường. Cải, nó đóng cửa xe sau khi đã bước xuống, ba đứa còn lại cũng lần lượt bước xuống và hành động tương tự. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào bốn đứa nó versus nhưng lời bàn luận sôi nổi. Trời ơi người đâu mà đẹp vậy trời. S, đẹp tàn bạo. S2, như bốn thiên thần á nhỉ. S3, đẹp cái gì như hồ ly á. S4, thường thui. S5, bla, bla, bao nhiêu lời bàn tán cứ thế mà tuôn ra có ghen tị có khen ngợi. Nhưng bọn nó cô quan tâm vì chúng nó quen rồi. Cùng lúc đó, bốn chiếc xe mui trần. Bóng loáng lướt qua, bốn chàng trai bước ra trong tiếng hét của bọn nữ sinh và cứ thế là đổ rầm rập. Cách chương.